Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1127, Hải tộc thám tử. Tô Nghĩa miệng nhất thời nới rộng ra. Hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới linh niệm giao thiên phú sẽ như vậy thấp. Linh niệm giao dù sao cũng là tinh linh tộc thánh nữ. Chỉ có điểm ấy thiên phú, lại là như thế nào trở thành thánh nữ? Bất quá, hắn không cho rằng linh niệm giao sẽ nói láo. Dù sao, từ khi biết linh niệm giao đến bây giờ, linh niệm giao tu vi nửa bước chưa tiến, thì đủ để chứng minh thiên phú không được tốt lắm. Vậy liền lại cho ngươi một viên. Tô Nghĩa lại lấy ra một viên bạo linh đan đưa cho linh niệm giao. Hắn không có giễu cợt linh niệm giao thiên phú kém, thậm chí sinh ra một loại đồng bệnh tương liên cảm xúc. Sớm nhất trước đó, hắn cũng chỉ là một cái thiên phú một tinh củi mục. Nếu như không có hệ thống rút ra năng lực, còn so ra kém linh niệm giao, cái nào có tư cách chế giễu đối phương? Tô Nghĩa, cảm ơn ngươi. Gặp Tô Nghĩa thống khoái như vậy, cũng không có lạnh nói chào phúng. Linh niệm giao lòng sinh cảm kích, khó phải cảm tạ một tiếng. Không khách khí, ngày sau nhiều giúp ta quét dọn gian phòng là được rồi. Tô Nghĩa trêu ghẹo một tiếng. Nghĩ hay lắm. Linh niệm giao trợn nhìn Tô Nghĩa liếc một chút. Cái này nếu là mỗi ngày cho Tô Nghĩa quét dọn gian phòng, chẳng phải là thành Tô Nghĩa người hầu. Mặt khác, sẽ còn dẫn tới lời đàm tiếu. Dù sao, Tô Nghĩa vị hôn thê cũng tại đến nơi này, là rất dễ dàng khiến người ta sinh ra hiểu lầm đấy. Không nguyện ý kéo đến, Tô Nghĩa cũng không để ý, quay người hướng trong nhà đá đi đến. Nhưng còn chưa đi hai bộ, hắn lại dừng bước. Đối cái này linh niệm giao nói ra, Giang Hạo Nhiên có một cái hồn linh thú, có thể trợ giúp tăng lên thiên phú tinh cấp, ngươi có thể cân nhắc tiếp xúc một chút. Tuy nhiên cả ngày cùng linh niệm giao vật lộn, nhưng chung quy là bằng hữu, cái kia giúp thời điểm vẫn là sẽ giúp. Hồn linh thú. Linh niệm giao ánh mắt nhất thời sáng lên. Hồn linh thú mặc dù không có chiến đấu lực, nhưng cũng bị liệt vào thần thú hàng ngũ. Bằng vào cũng là nghịch thiên cải mệnh, tăng lên thiên phú tinh cấp năng lực. Biết được tin tức này thời điểm, linh niệm giao vạn phần kích động. Thế nhưng là ngược lại vừa nghĩ, nàng và Giang Hạo Nhiên căn bản cũng không quen thuộc, Giang Hạo Nhiên chưa chắc sẽ đồng ý nàng và hồn linh thú tiếp xúc. Tô Nghĩa, Giang Hạo Nhiên là ngươi em vợ, bằng không ngươi nói với hắn nói. Linh niệm giao một mặt mong đợi nhìn lấy Tô Nghĩa. Qua mấy ngày đi. Tô nhẹ gật đầu. Hồn linh thú đang ở vào tấn cấp mê man bên trong, mấy ngày nữa thức tỉnh, rồi hãy nói chuyện này cũng không muộn. Vậy ta chờ ngươi tin tức. Linh niệm giao cao hứng rời đi. Tô Nghĩa tiến vào nhà đá, khoanh chân ngồi tại thạch phía trên, chuyên tâm vững chắc cảnh giới. Lần này tăng lên 4 cấp bậc, tăng lên biên độ vẫn tương đối lớn. Chưa vững chắc tốt, rất dễ dàng ra tai vạ. Thời gian nhoáng một cái, 3 giờ đi qua. Khoanh chân trên giường đá, Tô Nghĩa bỗng nhiên mở ra hai mắt, chợt một vệt tinh quang từ đó tiêu tán mà ra. Này tế, hắn đã đem cảnh giới vững chắc tốt. Ngay tại đứng dậy xuống giường, dự định ra ngoài đi thời điểm ra đi, chí năng chiến xa vô cùng lo lắng vọt lên, trong miệng la hét: Tô Nghĩa, không xong, có hải tộc nhân tiến vào tử vong cấm địa. Hải tộc? Tô Nghĩa nhướng mày, hỏi, đối phương tới bao nhiêu người? Hôm qua, hắn đem triệu linh đại trận bên trong bảo vật tận diệt. Hải tộc chẳng lẽ đoán được là hắn làm? Trước đến báo thù, chỉ có một trận phi hành khí. Chí năng chiến xa nhanh chóng nói ra, bọn họ tựa như là đến dò xét tình huống. Tại tử vong cấm địa vòng vo một hồi liền rời đi. Được nghe, Tô Nghĩa trầm ngâm. Tới đây hải tộc nhân thuộc về quân tiên phong. Đến tiếp sau rất có thể có số lớn hải tộc nhân xâm lấn hậu phương căn cứ. Đây là một trận đánh ác liệt. Cũng là hậu phương căn cứ thành lập đến nay, lần đầu gặp phải khảo nghiệm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.